Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Dâng tặng lễ vật. Muốn làm một chương đủ lượng thịt heo đĩa bánh, chúng ta cần trước chuẩn bị 600-700 gram xoắn nát thịt heo, 1/3 chén mật ong, nửa muôi hoặc là một muôi muối, 4 cái trứng gà vàng. Còn có một số nho khô cùng táo đỏ. Sau đó, ta ngẫm lại sau đó muốn làm gì. Sáng rỡ tia sáng từ bên cạnh thân chỗ cửa sổ chiếu xạ mà vào. Trong lầu tháp bộ, một chỗ không lớn không nhỏ, gian phòng lúc này đã bị cải tạo thành một chỗ công cụ đầy đủ hết phòng bếp. Giúp việc bếp núp nữ hài Vera thanh âm đứt quãng. Nói một hồi liền dừng lại hồi tưởng một phen. Biểu hiện phi thường không đáng tin cậy, mà xem như nàng duy nhất người nghe. Béo người hầu Sam lúc này cũng có chút không quan tâm. Đôi mắt nhỏ nháy a nháy nhìn chằm chằm bên cạnh nữ hài. Suy nghĩ lại rõ ràng không tại trạng thái. Ngươi làm sao vậy, Sam? Vera hồi tưởng nửa ngày, tự giác đã nhớ lại chế tác thịt heo đĩa bánh toàn bộ quy trình. Kết quả khôi phục nhìn lên liền gặp được bên cạnh tiểu mập mạp dị thường. Sam nghe vậy chần chờ một chút, cuối cùng do dự hỏi một câu: chủ nhân có phải là đã bỏ đi ta rồi? Đối với người khác trước mặt nói chuyện không thế nào lưu loát béo nam hài, bây giờ cùng nữ hài đơn độc ở chung, cuối cùng là một bộ bình thường bộ dáng. Mà cùng Sam rất quen Vera cũng biểu hiện ra bình thường thiếu nữ nên có hoạt bát. Không giống ngày đó tại đầu bếp phòng lúc gặp mặt Ronly ngay cả lời cũng không dám nói cái chủng loại kia bộ dáng. Không thể nào, đại nhân nếu như không muốn để ý đến ngươi, làm sao có thể đơn độc chuẩn bị cho ngươi cái phòng bếp? Sau đó còn để cho ta tới dạy ngươi. Nữ hài nói, mặt mũi tràn đầy ao ước. Ta nếu là cũng có thể có chiếu cố như vậy, ta đại nhân liền tốt. Sam nghe vậy gãi đầu một cái. Thế nhưng là, ta vẫn là có chút sợ. Ban đầu ở Hon Hill thời điểm, phụ thân ngươi cũng không phải Ronly đại nhân. Ronly đại nhân là người tốt, còn ôn nhu như vậy quan tâm. Bị gọi tới nơi đây công việc về sau, các loại đãi ngộ nháy mắt đề cao một mảng lớn. Giúp việc bếp núc nữ hài Vera đã hóa thân thành Ronly một cái nhỏ mê muội, mà xem như Sam hảo bằng hữu, nàng tại tiểu mập mạp trước mặt nói chuyện cũng không có gì lo lắng. Bất quá Sam mình cũng đối lời này tương đối đồng ý. Hồi tưởng ban đầu ở Hon Hill lúc hiện là không bằng phụ thân ý, hắn liền sẽ bị dừng lại quật. Sam cho rằng lúc trước nếu như không phải mẫu thân tổng ngăn đón, khả năng mình sẽ bị đánh chết ở gia tộc tòa thành bên trong cũng khó nói. Mà từ lúc lên làm người hầu về sau, chủ tử Ronly vẫn không có thể phạt qua mình, cũng không có nói ra cái gì yêu cầu nghiêm khắc. Duy nhất không tốt địa phương chính là chủ tử tổng mệnh lệnh top hô đến dạy hắn kỵ sĩ chi đạo. Thậm chí mỗi khi học tập, lúc Sam luôn cảm giác tai nạn giáng lâm. Chỉ là dưới mắt đột nhiên không cần học tập kỵ sĩ chi đạo, Sam lại ngược lại lòng có thấp thỏm. Hắn cũng không có quên lúc trước rời đi Hon Hill lúc phụ thân trong âm thầm nói với hắn nếu như tại Ronly đại nhân nơi này cũng không có thay đổi chút nào. Như vậy tại người hầu kiếp sống kết nghiệp trước liền đi thêm nhìn một cái đồ tể là thế nào mổ heo. A, Sam cho rằng phụ thân lời này có ý tứ là nếu như hắn lại bất tranh khí vậy liền đem hắn biếm thành bình dân đi mổ heo. Điểm ấy đối Sam mà nói có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì hắn căn bản không xuống tay được, mà lại hắn cảm thấy mổ heo cái này sống có chút bẩn. Lợn chết tiếng kêu cũng thực tế khó nghe. Cho nên 2 năm này người hầu kiếp sống hắn tự giác hay là rất cố gắng. Làm sao thân thể thực tế bất tranh khí, hắn cũng không có gì biện pháp, cho nên ngày nào đó hắn linh cơ khẽ động, cho rằng nếu là thật đến ngày ấy, vậy hắn còn không bằng đi làm cái đầu bếp, dù sao mình cũng thật thích mỹ thực. Sau đó hắn liền chạy đi học trộm trù nghệ. Kết quả không có học mấy ngày liền bị chủ nhân phát hiện ra. Vốn cho rằng sẽ gặp phải một phen trừng phạt. Lại không muốn chủ tử vậy mà như thế, duy trì mình đầu bếp con đường. Sam đối với cái này rất sợ hãi. Cái này dù sao cũng là hắn, bí mật nhỏ. Vốn nên là vụng trộm làm. Bây giờ lại quang minh chính đại làm. Vạn nhất việc này bị người khác đâm lộ đến hon hiu đi. Phụ thân khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Vậy hắn chẳng phải là còn muốn nghĩ những đường ra khác. Nhưng mà Sam lại nghĩ không ra có thể có những đường ra khác. Trừ thích mỹ thực cùng âm nhạc bên ngoài. Hắn còn thích xem sách. Muốn nói làm cái học sĩ cũng không tệ. Đáng tiếc phụ thân luôn luôn xem thường đọc sách. Tiễn hắn đi Âu Tao làm thực tập học sĩ khẳng định không đùa. Làm thịt heo đĩa bánh thời điểm thích hợp nhất đồng thời làm bơ thiên Nga. Bởi vì đĩa bánh chỉ dùng bên trên lòng đỏ trứng. Lòng trắng trứng liền có thể dùng tại bơ thiên Nga phía trên. Lão PX vẫn làm như thế. Ta vụng trộm nhìn qua Sam. Đừng có đoán mò. Chúng ta tiếp tục. Bên cạnh nữ hài thanh âm đánh gãy tiểu mập mạp suy nghĩ. Nhẹ gật đầu về sau. Bọn hắn tiếp tục bắt đầu trù nghệ con đường. Chỉ là không bao lâu. Hắn liền lại gặp nan quan. Đó chính là tại nếm thử làm bồ câu thịt phái thời điểm. Hắn được an bài đến xử lý bồ câu trong chuyện này. Nhìn chăm chú lên trước mắt đồ ăn trên bảng cái này lột sạch lông một thân béo múp míp chết bồ câu. Nghĩ đến mình sắp đem thứ này mở ngực mổ bụng. Mới làm mấy ngày đầu bếp học đồ chỉ học sẽ bánh mì nướng Sam đột nhiên cảm giác đầu bếp công việc. Này tựa hồ cũng không thế nào thích hợp bản thân. Nhưng mà bên cạnh Vera lại thúc giục gấp. Tổng đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Sam bởi vậy cảm giác rất xấu hổ. Đáy lòng không hiểu tình cảm cũng làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một tới hai đi. Hắn rốt cục cắn răng cầm lấy đao. Bên kia tiểu mập mạp Sam bị Ronly an bài rõ ràng. Bên này Ronly đang cùng người kia kêu là Samuel dục ngựa tiến lên tại King Landing con đường. Bên trên, vừa đi vừa trò chuyện. Gần đây từ Riverland chạy tới nạn dân càng ngày càng nhiều. King Landing trị an trở nên kém. Nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng. Thân cao thể tráng lớn Sam mặc một bộ đô thành đội phòng. Giữ đặc hữu kim bào hầu ở bên cạnh thân. Chung quanh thì có hơn 20 cái áo bào màu vàng vệ sĩ đi theo. Xua tan con đường người đi đường sau khi. Cũng lộ ra uy phong lẫm liệt. Nhân thủ không đủ liền khuếch trương chiêu. Runley trả lời. Nguyên bản danh ngạch cũng còn không có đầy đâu. Không cần tài chính đại thần đồng ý. Ta hy vọng từ nạn dân bên trong chọn lựa nhân thủ. Đại nhân. Samuel hiển nhiên có tính toán, thấy Ronly trả lời sảng khoái như vậy. Hắn đề nghị, vừa đến nạn dân phần lớn đều là trồng trọt nông dân. So King Landing người còn thành thật hơn nhiều, cũng càng cường tráng. Thứ hai nếu như chúng ta dùng nạn dân người đi quản lý nạn dân. Như vậy ta cho rằng công tác hội tốt làm rất nhiều. Ý nghĩ không sai, Ronly gật đầu. Bất quá phải chú ý nhân tuyển đáng tin không đáng tin. Đương nhiên, chúng ta sẽ nghiêm ngặt chọn lựa. Mái tóc dù đại hán nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Ronly cự tuyệt đề nghị của hắn. Bởi vì phần lớn quý tộc đều thích dùng hiểu rõ người. Mà loạn thành một bầy nạn dân lại không ở trong đám này. Sau đó hắn lại báo cáo một chút đô thành đội phòng giữ tình huống khác. Cùng thành King Landing bên trong trị an tình trạng, hai người bên cạnh cưỡi ngựa tiến lên bên cạnh trò chuyện. Toàn bộ đội ngũ đã tiến vào một chỗ khu dân cư. Kết quả không bao lâu bọn hắn liền bị ven đường một vị lão nhân cho cản ở. Có áo bào màu vàng thấy này bước lên phía trước rua đuổi. Nhưng không có cưỡng chế di rời người không nói tự thân ngược lại chạy trở về. Đồng thời dẫn theo cái đổ đầy quả táo rổ. Đại nhân, đây là lão đầu kia tặng cho ngài tạ lễ. Một mặt sẹo mụn tuổi trẻ áo bào màu vàng vừa nói vừa đem. Dỗ nâng đến Runley trước người, ngữ khí tôn kính mà nói. Hắn nói ngài lúc trước cứu con của hắn. Hắn không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ có thể dùng một điểm quả táo đến ngỏ ý cảm ơn. Runley nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút bị đổi ngũ ngăn ở phía ngoài vị kia tóc muối tiêu lão nhân. Phát hiện hắn lúc này chính mặt mũi tràn đầy kích động cùng thấp thỏm nhìn lấy mình. Mà cái kia cảm xúc cũng không làm giả được. Thế là Runley khoát tay ra hiệu sau lưng tùy tùng đem quả táo tiếp nhận đi. Mình thì hướng vị lão nhân kia gật đầu ra hiệu. Sau đó bọn hắn tiếp tục lên đường. Vốn cho rằng đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Kết quả có thể là có người dẫn đầu duyên cớ. Không bao lâu liền lại có bình dân chạy tới ngăn lại bọn hắn. Lần này là một cái bọc lấy khăn trùm đầu tuổi trẻ nữ tử. Mà nàng hai tay giơ cao đỉnh đầu dâng lên thì là một rổ xem ra liền rất tươi mới hoa bách hợp. Cảm giác được thiện ý Runley đồng dạng nhận lấy. Sau đó đội ngũ vừa đi vừa nghỉ. Không ngừng có người chạy tới tặng quà. Nướng tốt bánh ngọt, đầy giỏ nho khô. Thậm chí có cái tiểu nam hài còn bảo bối giống như đưa tới một viên xinh đẹp nhưng bình thường đá. Cuội, vốn nên hơn 10 phút liền có thể ghé qua mà qua khu dân cư để bọn hắn xinh xinh đi 2 giờ. Nương theo Runley đến, nơi đây tựa như là một mảnh hồ nước bị ném xuống một khối đá lớn đồng dạng. Không ngừng phát ra gợn sóng. Rất nhiều người nghe được tin tức sau từ riêng phần mình trong nhà chạy ra vội vàng vây xem hoặc là dâng tặng lễ vật, hay là tại hai bên đường la to lấy Runley danh hiệu. Hoàn cảnh bởi vậy trở nên hò hét ầm ĩ một mảnh. Không khí lại phi thường nhiệt liệt, cuối cùng làm đội ngũ rốt cục thoát ly phiến khu vực này lúc. Tùy hành áo bào màu vàng nhóm mỗi người trên thân đều treo đầy vật. Runley đại nhân thật đúng là bị người yêu quý. Ra đi một vòng, những vật này đều đủ ngày ăn một tháng. Bên cạnh áo bào màu vàng tư lệnh cảm thán như thế. Trong tay còn mang theo hai con bị dây cỏ buộc chặt nghiêm nghiêm thật thật bé heo tử. Chỉ bất quá dùng bình thường thái độ mà đối đãi bọn hắn thôi. Runley lơ đánh nói, mà lại ta rất ít ra Red Keep. Khả năng bọn hắn cảm giác rất mới mẻ. Quốc vương cũng rất ít ra Red Keep. Samuel vô tình hay cố ý nói, mỗi lần xe ngựa đi ngang qua đảo hai bên, ta chỉ thấy có người nôn nước bọt, không gặp có ai đến tặng lễ. Runley nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, không có nói tiếp cái đề tài này, mà là nhìn về phía cách đó không xa quảng trường chỗ một vị tu sĩ truyền giáo giảng đạo trang diện. Đồng thời lời nói xoay chuyển, ngươi cho là chúng ta khôi phục giáo đoàn vũ trang như thế nào? Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh áo bào màu vàng tư lệnh liền sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,